Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 43, chuyện hôn lễ, góc chuyện audio.com, cuối cùng sự kiên ly hôn đó nháo nhào ra cái gì? Lưu Nguyệt cũng không rõ ràng lắm, bởi vì chỉ cần có Hiệp Hàm ở bên, lực chú ý của nàng chỉ có thể đặt trên người y mà thôi. Tuy rằng sau đó có hỏi Thiển Thiển cùng bóng đêm, hai người họ cũng nói không rõ, xem chừng tới tận phút cuối mọi việc vẫn chưa ngã ngủ. Nhưng qua sự việc này cũng phun ra không ít chuyện riêng tư của hai người đó. Sau chuyện ly hôn này, Yên Vũ từ giang hồ đệ nhất mỹ nữ, thăng cấp thành giang hồ đệ nhất yêu nữ, nhớ lại cái thời cô ta up một đống hình lên mạng. Lúc ấy được rất nhiều người theo đuổi, còn được bên công ty trò chơi mời làm người phát ngôn trên diễn đàn. Nhưng từ sau sự kiện ly hôn danh tiếng cô ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Hình tượng bị xuống dốc không phanh, thậm chí có người còn nói cô ta là tai tinh, đi tới bang phái nào, là bang phái đấy giải tán, mà nghĩ kỹ lại thì, lúc trước chính cô ta đã hại liên minh tự do chứ đâu. Giờ lại làm cho chiến minh tan đàn xẻ nghé, đúng là chuyện cũ lặp lại, đặc biệt có người chứng kiến sự việc, còn chụp lại những đoạn cãi vã trên kênh Thế Giới hôm đó. Lên diễn đàn mở topic. Lấy một cái tiêu đề cực kỳ bắt mắt, không đến một ngày, số lượng người viếng topic lên tới 10 vạn, khiến nhiều người lạ ó, bảo ngày hôm đó có việc không on được. Nhưng cũng đã nghe phong phanh, vì vụ này có thể xem là scandal lớn nhất trong toàn thể giang hồ rồi. Trong lúc mọi người đang cho rằng từ nay về sau cô ta sẽ phải rời khỏi chốn giang hồ, thì Yên Vũ lại làm cho toàn thể game thủ lóe mắt lần nữa. Chẳng những không tuột dốc, ngược lại còn ôm một chức vị mới cao vút trời. Ngày hôm sau sự kiện kia, cô ta ở kênh Thế Giới tiếp tục phát thông báo. Thế Giới, Thiên Hạ Yên Vũ, 8 giờ tối thứ bảy, ta cùng Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên kết hôn. Chỉ cần là bạn bè thân quen đều có thể tham gia hôn lễ. Chỉ nhận lời chúc phúc, những kẻ muốn phá hoại yêu cầu tự trọng. Thế Giới, Thống Nhất Băng Hồng Trà. Thế Giới này thật hòa nhã nha, ngay cả tốc độ tái giá của mấy cô em cũng lẹ như vậy. Quả nhiên là ta phải lui khỏi sân khấu kịch rồi. Thế Giới, Thiên Hạ Có Quỷ, con đàn bà hèn hạ Yên Vũ nhà ngươi. Thằng nào cưới ngươi thật đúng là tự rước lấy nhục, còn dám công khai phát loa trên kênh Thế Giới. Ta thấy ngươi không biết thế nào là xấu hổ rồi. Thế Giới, Quán Ly Viên, Vượn, anh trai gì ơi. Bình tĩnh à, Thế Giới đang tốt đẹp như thế, ngươi cáu nhỉnh làm gì, như vậy không tốt, không tốt. Thế Giới, Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, tin tức mới nhất giang hồ, cuộc hôn lễ gây tranh cãi, sẽ hoàn thành tốt đẹp hay máu nhuộm miếu Nguyệt Lão Đê? Thiệt là khiến cho chúng ta trông chờ buổi tối thứ bảy tới a. Thỉnh liên tục chú ý bản cập nhật trong tin nha. Thế Giới, Thiên Hạ Vô Mã, Có Quỷ đừng chửi nữa. Cái thứ phế phẩm đỏ ai muốn nhặt thì cho nhặt, dạo gần đây nhiều người thích đội mũ xanh thật. Thế Giới, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên, đúng ha, Thiên Hạ Vô Địch quả thật rất thích đội cái mũ xanh nhà ta a. Xem đến đây Lưu Nguyệt không thể không đối với những gì Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên viết mà khâm phục. Một câu nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực, liền dễ dàng moi móc được sai sót trong lời nói của người khác. Thật biết cách bẻ ý người ta à đúng rồi. Cũng phải giới thiệu một chút về nhân vật Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên này chứ nhỉ. Ngoại trừ chương trước có nhắc tới hắn là tộc trưởng của ám bộ gia. Những thông tin khác đều quá sức mơ hồ, từ trước tới giờ trong giang hồ dường như chưa thấy qua người này. Hình như gần đây mới luyện lên, mà nhân vật này xuất hiện liền hấp dẫn N người trong thị huyết đường chú ý. Lưu Nguyệt cùng mấy anh em trong tộc cũng có bàn luận đánh giá chút ít về hắn. Tay phải thần thánh cùng Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên là anh em chung môn phái. Cuối tuần rồi ở cuộc đấu tranh danh hiệu môn phái có gặp qua hắn. Kiểm tra trang bị phát hiện, đồ hắn xài đều không phải cực phẩm, cùng lắm chỉ là dùng được không trở ngại gì mà thôi. Theo những gì tay phải thần thánh tường thuật lại thì... Ở trận tranh danh hiệu Đại Sư Huynh, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên lọt vào vòng 4 người, nhưng vào vòng 2 người thì bại dưới tay phải thần thánh. tay phải thần thánh miêu tả rất thật, bảo trận đánh ấy cũng không dễ dàng gì, thắng được cũng thực gian nan. Yếu nhĩ mệnh tam thiên mặc trang bị cờ đó mà có thể đánh lâu như vậy, thì ở một khía cạnh nào đấy cũng đủ chứng minh, kỹ thuật PK của hắn không tệ, thậm chí phải nói là rất mạnh. Sau đó bóng đêm miêu tả, cô nàng nói từng vài lần buôn bán với yếu nhĩ mệnh tam thiên, và cảm thấy hắn rất phóng khoáng cũng rất hiểu biết giá cả thị trường. Bóng đêm trước giờ buôn bán đều ghi rõ giá tiền. Yếu nhĩ mệnh tam thiên khi mua trang bị của cô nàng, nếu cảm thấy giá cả hợp lý, thì tiền trao cháo mút rõ ràng. Còn nếu thấy giá cả có hơi cao, hắn sẽ cùng bóng đêm thương lượng lại giá cho thích hợp. Bóng đêm cảm thấy hắn rất có đầu óc của dân kinh doanh. Bóng đêm cũng âm thầm tiết lộ, khi ấy yếu nhĩ mệnh tam thiên mua là một bộ trang bị cực phẩm phái Thúy Yên cho nữ. Cô nàng cũng điều tra qua trang bị của hắn, không hẳn là đồ bò, nhưng cũng không thể nói là đồ tốt gì. Nhưng ngày hôm qua lúc mở gian ra bán có nhìn thấy Yên Vũ, kiểm tra thử, phát hiện bộ trang bị kia quả nhiên mặc trên người cô ta. Chuyện này ngoại trừ yếu nhĩ mệnh tam thiên vừa phóng khoáng vừa có đầu óc kinh doanh kia tặng thì còn ai vào đây nữa. Như vậy chẳng lẽ hắn lại là người tiếp theo bị Yên Vũ mê hoặc. Cuối cùng là không độc nói. Vào 3 ngày trước thời điểm ly hôn 1 ngày, có nhận được thư khiêu chiến của yếu nhĩ mệnh tam thiên. Cũng không phải là quyết đấu sinh tử sống chết gì hết, mà chỉ là khiêu chiến những người có thứ hạng cao trong bảng PK. Trước giờ không độc đối với kỹ năng PK chính mình rất tự tin, nên tiếp nhận luôn, nhưng kết quả nhận được thật đáng thất vọng. Hắn như thế lại bại trong tay game thủ mới, còn làm cho Thiền Thiền không ngừng đả kích hắn, kết quả làm cho điểm vợ chồng của không độc cùng Thiền bị tụt một ít. Thành ra tay phải thần thánh phải nhảy vào thay không độc giải thích, bảo nếu yếu nhĩ mệnh tam thiên mà đổi sang cực phẩm trang bị, thì có khi kẻ đứng hàng thứ ba như hắn cũng phải bại. Vì ngay cả tay phải thần thánh cũng không chắc có thể nắm chắc phần thắng. Tất cả thông tin thu được đều cho thấy hắn không phải là người có thể coi thường. Hơn nữa xem hành động của hắn, tựa hồ có ý muốn cùng cô Dạ Hàn Tinh phân rõ cao thấp. Cuối cùng tới cuối cùng thì, tất cả mọi người đều chuyển hướng chú ý, nhìn cái người đang trầm mặc xem cả đám bọn họ ngồi phân tích kia. Cô Dạ Hàn Tinh đối với việc này vốn không quá để ý. Ai nhất ai nhì với y chẳng quan trọng lắm. Nhưng thấy mọi người trong gia tộc chờ y nói ra điều gì đó, y mới bất đắc dĩ ra mặt, bảo ai muốn làm giang hồ đệ nhất, thì cứ làm ai, từ đó vốn chỉ là hư danh mà thôi. Y nói vừa xong, không độc lập tức bị kích động, ồn ào nói, lời này rất phóng khoáng, rất anh dũng, nếu ông trời cho ta cơ hội, ta cũng muốn được ở trước mặt mọi người nói một lần. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất này, ta căn bản khinh thường, ai thích thì cứ lấy. Kết quả hắn lập tức bị Thiền Thiền chộp lấy. Thiền Thiền vẫn anh dũng như thế nói. Ta khinh, từ hạng 5 tuột xuống hạng 6. Ngươi còn có mặt mũi để nói câu này sao? Không độc lập tức im ri. Tưởng bọn thị huyết đường bàn tán về yếu nhĩ mệnh tam thiên xong rồi thôi. Nhưng là trong lòng mọi người ai nấy đều mong ngóng lấy chuyện đám cưới thứ 7 tới ra 8. Tiếp là lấy chuyện yêu ghét của Yên Vũ cùng cô Dạ Hàn Tinh ra bàn tiếp. Với mọi người mà nói thì đám người thị huyết đường tuyệt đối là loại khách không mời mà đến trong hôn lễ này. Nhưng nào ngờ vào chiều thứ 7 đó, toàn thể game thủ nhà thị huyết đường đều được yếu nhĩ mệnh tam thiên gửi thiệp. Mọi người ai nấy đều bất ngờ. Nhưng là có trò hay ai lại không muốn xem a? Đám người Lưu Nguyệt sớm đã chạy tới miếu Nguyệt lão kiếm chỗ tốt, rồi ngồi chờ cô dâu chú rể xuất hiện. Phần lớn thị huyết đường đều vì lễ nghĩa mà có mặt đủ. Duy chỉ có thị huyết đường cô Dạ Hàn Tinh là vắng mặt. Là vì tránh nghi ngờ, hay bởi vì vẫn cực kỳ chán ghét Yên Vũ, đoán đông đoán tây thế nào cũng có đủ. Bất quá nội bộ thị huyết đường lúc đó thực vô cùng thản nhiên. Dù sao bọn họ là nhận được thiệp mời mà đến a, thấy gần đến giờ. Yếu nhĩ mệnh tam thiên cùng Yên Vũ cưỡi chung một con ngựa xuất hiện. trên người thiên hạ Yên Vũ lóe sáng kim quang trang bị cực phẩm. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên kia thì toàn thân một bộ trang bị lam trang rác rưởi. Nhìn khó coi vô cùng, bất quá bản thân hắn tựa hồ không thèm quan tâm, nhìn thấy những người đến tham dự hôn lễ, liền nhiệt tình tiếp đón. Lưu Nguyệt thầm đánh giá trong lòng, xem ra người này thật biết cách đối nhân xử thế, xử sự cũng thật khôn khéo a, gần đến 8 giờ. Rất nhiều game thủ hăm hở đến xem kịch, có phần thất vọng, 8 giờ đúng, hai người ở trước mặt Nguyệt lão tuyên thề, trở thành vợ chồng chân chính, một lòng kỳ vọng xem cảnh thiên hạ vô tặc đến quầy. Giờ thì trong lòng ai nấy đều có chút mất mát. Ngày đó cái tên thiên hạ vô địch còn nói tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Kết quả đến quậy cũng không thèm quậy. Bất quá đã đến rồi, thì đành chúc phúc cho cô dâu chú rể vậy. Vì thế hiện trường chung quanh tràn ngập không khí chúc tụng. Từ xa xuất hiện một nam tử mặc đạo bào trắng, cưỡi bạch mã, toàn thân tỏa ánh sáng bảy sắc, giống như trích tiên hạ phàm. Không nói cũng biết, là cô Dạ Hàn Tinh đến a, Lưu Nguyệt nhìn thấy y đến. Vì thế hướng tới cửa, còn tưởng sẽ cùng đứng cạnh y, ai ngờ. Cô Dạ Hàn Tinh vừa vào cửa miếu Nguyệt Lão, hệ thống phát ra một đoạn chữ đỏ. Game thủ Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên cùng game thủ Thiên Hạ Yên Vũ gặp phải ngoại nhân cản trở. Đã có người xin cướp dâu, sau đó mọi người có mặt ở đó. Ánh mắt lóe, lên đổ dồn vào người cô Dạ Hàn Tinh. Trong lòng mọi người đều tưởng, cô Dạ Hàn Tinh muốn cướp hôn lễ, đến cả Lưu Nguyệt cũng bị dọa cho sợ, lập tức xoay người nhìn Hiệp Hàm đang ngồi bên cạnh, biểu tình Hiệp Hàm cũng rất kỳ quái. Sau đó cười khổ giải thích với Lưu Nguyệt, bà xã, việc này thật sự không liên quan tới anh, Lưu Nguyệt cũng biết Hiệp Hàm sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán đó. Nhưng là tình huống vừa khéo a, nàng biểu môi xoay người tiếp tục xem màn hình. Quả nhiên sau khi khinh hoàng được một lúc thì, hệ thống lại phát đoạn tự thứ hai. Game thủ thiên hạ vô địch xin cướp cô dâu thành công. Chính thức dẫn dắt các anh em tàn sát miếu Nguyệt Lão. Yêu cầu game thủ Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên chuẩn bị sẵn sàng. Bảo hộ chính mình cùng tân nương. Lời này vừa phát xong, không khí xung quanh mới bắt đầu lắng xuống. Bất quá những người đến xem kịch, lại có phần dục dịch nổi sóng. Cô Dạ Hàn Tinh vừa rồi bị mớ chữ đỏ của hệ thống dọa cho đông cứng ở cửa. Giờ thấy hệ thống phát ra đoạn chữ minh oan cho mình, mới chậm rãi tiêu sái tiến vào. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên đi tới tỏ vẻ khách khí hoan nghênh y, cảm tạ đến dự lễ. Cô Dạ Hàn Tinh phải phép đáp lại một câu, trăm năm hảo hợp. Không khí xung quanh hai người họ thật quá kỳ diệu, làm cho những người xem kịch ở bên âm thầm đoán, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra không? Cửa miếu Nguyệt Lão gít lên một tiếng vỡ ra, thiên hạ vô địch mang theo một đám người đi tới. Cách chương.